Quyển 1, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương xảo, dù bạo hương cô. Chương 89, sự quyến rũ của đàn ông trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện nội viện của lão gia, một tỷ nữ nhỏ nhoi như người cũng dám xen vào sao. Mặt Đông Tam Nương lạnh tanh, đánh giá tiểu nha đầu kia, nhìn thấu hết vọng tưởng trong lòng cô ta. Mặt tỷ nữ nọ trắng nhợt, nhưng không dám tranh luận với Đông Tam Nương. Trước khi Liễu Sa trở về, việc lớn việc nhỏ gì ở chủ viện đều do Đông Tam Nương quản lý, tuy không phải quản sự trong phủ nhưng còn uy vọng hơn cả quản sự, ngay cả lão quản gia cũng rất thích Đông Tam Nương, khen cô làm việc nhanh nhẹn, giỏi giang. Tỷ nữ nọ sợ sệt nói, tiểu chỉ lo lắng mà thôi, nghe nói nơi lão gia nhậm chức là nơi rừng thiêng nước độc. Chăm sóc lão gia là chuyện của phu nhân, có liên quan gì đến ngươi sao? Đông Tam Nương thiếu điều mỉa mai thẳng ra. Trong mắt cô là sự không kiên nhẫn và xem thường. Tưởng là ngây thơ hoạt bát dễ thương thế nào, hóa ra trong đầu cũng chỉ có thế, dã tâm cao ngất. Tỷ nữ kia đang muốn biện giải, Đông Tam Nương nói thẳng. Ta biết ngươi muốn gì, mỗi người có chí hướng riêng, chân là của ngươi, muốn leo lên giường của lão gia thì ai mà ngăn được. Nhưng ta khuyên ngươi câu này, nếu không muốn chết sớm thì mau bỏ ý định đó đi. Nói xong, Đông Tam Nương hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi thẳng. Lại là một con sâu ngu xuẩn, cũng không biết dùng não mà nghĩ xem, vì sao tỷ nữ già trẻ trong phủ, trừ mấy người trong viện của nhị lang quân gia, thì ai cũng để mặt mộc, ngay cả một cây châm cũng không dám cài. Vì sao chất liệu vải may xiêm y đều là hàng tốt, nhưng màu sắc lại không tươi tắn. Thật sự cho rằng người của Liễu phủ giống với các nam nhân gia đình giàu có khác, dính hơi phụ nữ vào là u mê đầu óc luôn hay sao? Đông Tam Nương nghĩ vậy, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng của nhiều năm trước. Dù bao năm trôi qua nhưng không thể xóa nhòa đi ký ức ấy. Lại nhớ tới cảnh nhị lang quân sai người đánh chết gia đình trước đó không lâu, hoàn cảnh khác nhau, nhân vật khác nhau, nhưng đều máu me lênh láng. Phu nhân qua đời, lão gia theo lễ mà chịu tang, vừa qua kỳ hạn, lão phu nhân bèn âm thầm đưa mấy người có dung mạo tương tự cố phu nhân qua, hy vọng có thể làm dịu đi bi thương của lão gia, khuyên lão gia mau mau tái giá, sinh thêm con cháu. Kết quả thì sao? Ha ha! Trong số đó, có một người rất giống cố phu nhân, người này trơ trẽn đến độ cởi sạch quần áo, chỉ bọc một lớp chăn mỏng đến để quyến rũ lão gia. Thậm chí còn với tay đến chỗ của nhị lang quân, khiến nhị lang quân vốn yếu đuối ốm yếu liên tục suýt chút nữa thì mất mạng, kết cục thì sao? Còn không phải bị lão gia sai người rạch nát mặt, đánh chết tươi sao? Lúc đó, Đông Tam Nương vẫn còn nhỏ, nhưng cùng với già trẻ lớn bé trong phủ chứng kiến cảnh tượng đó. Rồi trở thành ác mộng sau này. Sau cùng, lão phu nhân kịp thời ra tay mới bớt cho Liễu Sa cái danh tàn nhẫn bạc tình. Trải qua việc đó, trên dưới Liễu phủ nào còn ai dám đi quyến rũ Liễu Sa nữa chứ? Ai ai cũng để mặt mộc, chọn áo quần đều chọn những màu già dặn, tầm mắt nhìn gia chủ tuyệt đối không thể cao hơn cổ. Những hành vi cạch cỡm như mắt đưa mày lại gì đó đều không dám làm nữa. Dù sao cũng không có ai ngại sống lâu. Đông Tam Nương lạnh mặt, từ đôi mắt cô dường như rỉ ra vụn băng. Đông Tam Nương đi vội, nên không phát hiện cuộc đối thoại của hai người đã lọt vào tai người thứ ba, người đó không ai khác mà chính là Khương Bồng Cơ. Cô ngồi trên núi giả, mặc một bộ giả phục thoải mái, hai chân đung đưa, đôi mắt mang ý cười dõi theo hướng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vốn chỉ định tìm một nơi yên tĩnh để tĩnh tọa, thử gom nhặt lại những gì đã tu luyện. Chắc là do kinh nghiệm phong phú từ kiếp trước. Ở kiếp này, lần đầu Khương Bồng Cơ tĩnh tọa, rất nhanh đã tiến vào quỹ đạo chuẩn, lực tinh thần lúc ẩn lúc hiện vờn quanh thân thể, khiến cho phạm vi hoạt động của ngũ quan gia tăng, đi vào trạng thái huyền ảo, tinh thần hư không. Tuy lúc trước dung hợp vũ lực có tí hố, nhưng ưu điểm là có thể gia tăng giá trị vũ lực. Không chỉ khôi phục được một phần giá trị vũ lực, mà lực tinh thần của cô cũng khôi phục được kha khá, miễn cưỡng đạt mức có thể tiến hành huấn luyện tinh thần. Huấn luyện tinh thần tên khoa học là tĩnh tọa, đó là một cách huấn luyện của liên bang nghiên cứu ra trong thời đại tinh tế, khi tinh thần đạt tới một ngưỡng nhất định có thể dẫn tới biến đổi gen, từ đó tiến bước, đạt đến mục đích là tôi luyện thân thể. Nhưng không ngờ rằng, lại đúng lúc, nghe thấy, đối thoại của Đông Tam Nương và tỷ nữ kia, nội dung khiến cô dở khóc dở cười. Khương Bồng Cơ nhìn theo bóng lưng Đông Tam Nương, rồi nhìn nét giận dữ bất bình trên mặt của tỷ nữ nọ. Khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Quyền thế, dù ở bất cứ thời đại nào cũng là ưu điểm quyến rũ nhất của đàn ông. Khương Bồng Cơ từ núi giả nhảy xuống, trở về tiểu viện của mình, vừa về đã thấy khuôn mặt nhăn nhó của Đạp Tuyết. Lang quân sao có thể mặc xiêm y như vậy mà ra ngoài chứ? Đạp Tuyết ôm một chiếc áo khoác màu xanh lục thêu hoa văn mây và lá tùng tinh xảo, vừa thấy Khương Bồng Cơ mất tích đã về, vội chạy lại phủ lên người cô. Đây không phải trang phục mà lang quân nên mặc, Khương Bồng Cơ phớt lờ nói, xiêm y làm ra để người mặc, làm gì có ai nói nên hay không nên mặc chứ? Đạp Tuyết không ngẩng đầu lên đáp, không phù hợp với thân phận của lang quân. Khương Bồng Cơ không phản bác mà ngoan ngoãn mặc áo mà Đạp Tuyết đưa, quần xẻ đũng của con người ôi. Dù bộ đồ nội che kín người, nhưng áo ngoài rộng rãi, gió thổi qua, tay áo dài bay bay, không thể lấp liếm sự thật bên dưới. Lộng gió, cô lại lần nữa hoài niệm cái quần đời trước. Đạp Tuyết không thể chuẩn bị cho cô một chiếc. Quần, không hở đũng sao, bà mẹ xuyên Việt nhà mình nữa. Đến thế giới này bao năm mà không PA để người ta theo mốt sao? Khương Bồng Cơ duy trì bộ mặt không đổi, thay xiêm y mà Đạp Tuyết tự cho là phù hợp với thân phận của cô vào, ống quần cực rộng, cực thoáng gió. Hệ thống xác định không có vấn đề gì mới mở phòng livestream lên. Xoay tròn nhảy ra ta nhắm mắt, đệt bà, cuối cùng cũng chen vào được rồi, phòng chiếu này khó chiếm chỗ quá. Chập chập cheng cheng, một, chờ hơn 2 tiếng mới cướp được chỗ. Ngước nhìn streamer trong truyền thuyết, mặt trời không lặn, sời, 2 tiếng đã là gì, cậu đây bật mấy ức lôn chờ hơn 10 tiếng đây này. Cách chương.